Chương 637, Hạo Nguyệt thần thiết. Tối trước xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một người nằm ngang tiễn ảnh, chỉ có thể nhìn cho ra một cách đại khái, ngay sau đó, kia đạo tiễn ảnh bị khói xanh dần dần không nhìn thấy, biến ảo thành một cái quanh quẩn cự long hình dáng, hơn nữa càng ngày càng ngưng tụ, sáng rực quai từ trong dao động ra, chỉ một thoáng, trong tổ rồng phản phất có 100.000 núi cao nghiêng thùy, khiến cho lòng người thấy sợ hãi, tất cả mọi người đều rõ ràng, không bao lâu, Long Vương Thanh Chỉ, liền muốn sống lại. Lâm Phi mâu quan trầm ngưng, hắn nhìn xa thanh ngọc quan tài cổ, hơi hí mắt, sau đó, minh thổ bị từ từ mở ra, nếu tình huống xấu nhất đã phát hiện, vậy cứ dựa theo tối tuyệt biện pháp xử lý đến đây đi. Lâm Phi lần nữa liếc nhìn trong quan tài cổ sắp sống lại long ảnh cùng khe hở ngoại kia phiến thần quan năm màu, cười lạnh một tiếng, tiến vào trong minh thổ. Lần này, hắn dự định đem một mực bị áp chế quan tôn thả ra, tòa kia quan tôn lai lịch đến tột cùng là cái gì, Lâm bay đến bây giờ cũng không cách nào xác thực biết được. Chỉ biết là nó là thượng cổ thái âm tộc nhân thánh vật, hơn nữa dựng dục một con thi đế, sau đó càng là liên tiếp cắn nuốt thi đế, yêu đế cùng một sợi tiên thiên vật, thực lực mạnh, ngay từ lúc pháp tướng trên, chỉ bất quá một mực bị Lâm Phi lấy đủ loại thủ đoạn áp chế, nhưng bây giờ, tuyệt cảnh đã thành, Lâm Phi trong lòng cũng rõ ràng, lấy bây giờ hắn thực lực không cách nào cùng Long Thần, Thanh Chỉ đối kháng, bất quá không liên quan, thực lực không đủ, trang bị tới tiếp cận, chờ hắn đem quan tôn thả ra, liền có thể xem thật kỹ vai diễn. Nhìn một chút, đến tột cùng là đại âm dương trận phá hủy quan tôn, hay lại là quan tôn nuốt vào mảnh này tổ rồng thậm chí còn toàn bộ long cốt giới. Nhưng là, làm Lâm Phi một bước bước vào minh thổ lúc, trước mắt tất cả đều là một mảnh ngọn lửa màu vàng, kinh khủng mà quen thuộc uy áp bao phủ ở minh thổ mỗi một tấc trong không gian, trong lòng của hắn lộp bột một tiếng, không thể nào, nóng bệnh nhân 87, NG diễm hỏa cuốn minh thổ thiên địa, khí thế bàn bạc kinh người, cũng không có chân chính đem minh thổ thiêu đốt thành một mảnh tro bụi. Chẳng qua là hư hư nhảy trên không trung, mặt đất, trên cây, thậm chí là kia phiến vật quốc bên trong tòa thành cổ. Sơn thần, hà bá cùng với trong minh thổ hết thảy vật còn sống, giờ phút này tất cả đều tràn vào tháp cao bên trong, không ai dám đi ra, chỉ có Phật tử như cũ ngồi ở một dạng bồ thượng, bộ dạng phục tùng thu mắt, không phân biệt buồn vui. Con bà nó, Lâm Phi lòng tràn đầy khiếp sợ, ngước mắt nhìn, hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ đỉnh núi cao, một tòa hoa mỹ vương ghế vững vàng mà đứng, quả nhiên là Phượng Hoàng. Lâm Phi trong lòng đã vén lên vạn trượng làn sóng lớn, lần trước, Phượng Hoàng tiến vào hắn trong thần thức, chẳng qua chỉ là ý chí hạ xuống, nhưng lúc này, lại phái tới một cái phân thân, uy thế nồng hơn, tựa hồ nàng chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay, liền có thể đem trọn phiến minh thổ phá hủy, mà phiến minh thổ, là Lâm Phi lớn nhất lá bài tẩy, bây giờ, Phượng Hoàng ở trong đó tới lui tự do, hắn thậm chí một chút phát hiện cũng không có, chúa tể một giới lực lượng, quả nhiên không phải là lúc này hắn có thể đủ chống lại, Phượng Hoàng ngồi ở trên ghế. Như bạch ngọc cánh tay dựa ghế ngồi, nhẹ một chút cái trán, thấy Lâm bay vào, trừng lên mí mắt, há mồm chính là, này, ta muốn ngươi đi làm một chuyện, Lâm Phi, vô số cái máng từ Lâm Phi đầu lưỡi chạy như bay qua, bây giờ hắn tự thân đều khó bảo toàn, ngay cả một tổ rồng cũng không ra được, còn có thể đi làm cái gì, huống chi, Phượng Hoàng có thể có chuyện gì muốn chính mình đi làm, chẳng lẽ muốn hắn đi giết Long Thần, ha ha, không có được Lâm Phi trả lời, Phượng Hoàng đẹp đẽ trong trẻo con ngươi thẳng tắp nhìn lại, Lâm Phi cười khổ. Khẽ thở dài một tiếng, ta muốn tiền bối mới có thể nhìn ra bây giờ ta tình cảnh, ta ngay cả mình mệnh đều phải không giữ được, không biết còn có thể giúp thế nào giúp tiền bối. Phượng Hoàng khẽ cau mày, dưới mắt bất quá nho nhỏ khốn cảnh, tính là cái gì, ngươi chỉ phải dựa theo ta nói đi làm. Lâm Phi hết ý kiến, đầu này tiểu Phượng Hoàng thật là trước sau như một ngang ngược không biết lý lẽ. Phượng Hoàng bộ dạng phục tùng, trầm ngâm nói, mặc dù ta cùng lão Long tranh đấu trên vạn năm, bất quá đó cũng chỉ là giữa chúng ta đấu tranh, không người có thể lại cấm thủ. Nhưng bây giờ, lại có một vị giới chủ nghĩ muốn xuất thế, này không phải chúng ta muốn thấy được, dựa vào, tin tức này lượng có chút lớn, Lâm Phi khẽ cau mày, lời nói này có ý gì, chẳng lẽ đầu này Phượng Hoàng với cái kia Long còn giống như rồi giết rồi trên vạn năm, bất quá nàng sẽ không thật làm cho mình đi giết Thanh Chỉ đi. Ngay sau đó, Lâm Phi liền nghe được Phượng Hoàng nói, ta muốn ngươi đi phá tòa kia thanh ngọc quan tài cổ, Lâm Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, ta không phá được, Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn lại. Tràn ngập ở trong minh thổ ngọn lửa đột nhiên trở nên như sắp tấn công hung thú như vậy, nguy hiểm nặng nề. Lâm Phi mặt không đổi sắc, nói tiếp, bây giờ tổ rồng bị âm dương chi lực bao phủ, bên ngoài lại bị Long Thần đóng cửa, hỗn chiến một đoàn, ta có thể sống đến bây giờ đã là vận khí. Vả lại, thanh ngọc quan tài của bị Thanh Chỉ đạo tắc canh giữ, đây chính là có pháp tướng lực lượng, ta một cái chính là mệnh hồn tu sĩ, đừng nói phá vỡ quan tài cổ, sợ là ngay cả đến gần cũng không thể. Những lời này, hợp tình hợp lý. Có lý có chứng cớ, Lâm Phi tự cho là mình trả lời rất rõ. Phượng Hoàng ngồi ở trên ghế, cẩm bào thùy xuống đỉnh núi, nàng nhìn Lâm Phi, cười, chuyện này, ngươi không thể không làm. Ta, Phượng Hoàng không nghe nữa Lâm Phi nói chuyện, mà là nhẹ nhàng giật giật ngón tay, một đám lửa từ phía sau nàng bay ra, bay xuống Lâm Phi bên người, theo đoàn kia ngọn lửa tựa như cánh hoa như vậy tầng tầng tách ra, một mảnh chí thuần tới khiết nhu ánh trăng sáng từ trong trút xuống, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, hơi nước như vậy phát tán bát phương, phù bay bổng đảng, tựa như ảo mộng, tuyệt đẹp vô cùng, nhất thời đem bốn phía ngọn lửa phủ thêm một tầng sương hoa, minh thổ rung động, núi non sông ngòi vì thế mà kinh ngạc, không trung kia vần huyết nguyệt lại bắt đầu tự động hấp thu tràn đầy hào quang, chẳng qua là nguyệt bạch quang mang chỉ, vần quanh huyết nguyệt vũ động, căn bản là không có cách bị hấp thu, tầng kia sa vụ một loại nhu bạch hạ, là không có thể dự đoán thâm thúy hùng hồn, tiên thiên vật khí tức từ trong tràn ra, một vòng hòa hợp hoàng mỹ răng sáng, từ trong biển lửa nhanh nhẹn đi ra, thăng tới minh thổ trời cao, bỏ ra vạn trượng hoa quang. Lâm Phi kiếm khí trong cơ thể ông Minh không dứt, thậm chí ngay cả nguyên sơ kim khí đều tại rung động, hắn khiếp sợ tại chỗ, chuyện này, Phượng Hoàng một vũng xuân thủy như vậy minh diễm con mắt đẹp trung, lộ ra mấy phần nụ cười, giọng nói của nàng tựa như nước suối đinh đông, rất là dễ nghe, ta đi một chuyến Tây Hoang, từ bên trong mang ra ngoài, Hạo Nguyệt thần thiết, Lâm Phi lập trên không trung, dưới người hắn là một mảnh phiến sóng biển dâng ngọn lửa, đỉnh đầu nhưng là nguyệt bạch quang mang, hai người huy ánh, giống như một mảnh mộng, hắn mặt vô biểu tình. Căn bản không nhìn ra tâm tình, ta biết ngươi cần phải mượn món đồ này thành đạo, ta giúp ngươi được nó, cũng coi như hoàn thành ta ước định, bây giờ ngươi có thể dùng nó thành đạo, sau đó giúp ta phá vỡ tòa kia quan tài cổ. Phượng Hoàng cười tủm tỉm nói, nàng ngồi ở hoa lệ trên ghế, ngọc thủ chống cằm, hơi lộ ra non nớt mặt mũi, lại lộ ra phong hoa tuyệt đại bóng dáng. Lâm Phi tròng mắt, thầm mắng trong lòng một tiếng, đầu này tiểu Phượng Hoàng đủ biết coi bói tính toán.